Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, Bộ trưởng Hậu Cần. Tử vong chi hải tư liệu, đều sông sáo vùng biển này cửu tử nhất sinh người sống sót lưu lại vụn vặt. Ta cũng không có cách nào biết vì cái gì tọa long đầu sẽ tùy tiện cho phép chúng ta thông qua. Chẳng qua vùng biển này dị thường nguy hiểm. Ta cũng không muốn tại trên mặt lưu lại xuống dưới. Lôi kéo trên Yến Thiên Hồng Hoàng Kim No Princess. Người trên thuyền hầu như đều ra quan sát tọa long đầu. Cũng nghe đến ta cùng nó đàm phán. Sắc mặt Phỉ Ti Hy Nhĩ có chút tái nhợt. Nhưng khí độ nhưng như cũ không giảm. Đối với ta lộ ra tán dương mỉm cười nói. Vương Lân, làm tốt. Người cùng Yến Thiên Hồng cùng đi. Chúng ta phải thương lượng một chút hướng đi sau này. Nương theo tại Phỉ Ti Hy Nhĩ bên người đại nhân mỹ thụ huấn luyện viên hướng ta khẽ vuốt cằm, đi theo Phỉ Ti Hy Nhĩ đi đầu một bước. Lang Vương bên người lại thêm ra đến hai cái mỹ nữ tóc vàng, nhìn hắn rất hài lòng dáng vẻ, hẳn là có chút khoái hoạt. Ngược lại Bát Tỉnh Chân Phu có chút không thích nói, bộ dạng này chúng ta liền không có cách nào đi săn, lúc nào mới có thể gom góp ta bộ hạ liệp thú. Ta nhún nhún vai nói, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, chúng ta cùng đi nghe một chút phó đoàn trưởng đại nhân nói cái gì. Có lẽ chúng ta sẽ không tiếp tục đi thuyền đi xuống. Tử vong chi hải nguy hiểm vô cùng, tọa long đầu xuất hiện càng tuyên cáo điểm này. Hoàng Kim trên No Princess vừa không có cường giả tọa trấn, không cách nào ứng phó lúc nào cũng có thể phát sinh nguy cơ. Phỉ Ti Hy Nhĩ hẳn là nghe được mỹ thụ thuật lại. Ta đã thành lập truyền tống ma pháp trận sự tình. Nếu nàng còn không biết nên làm như thế nào lựa chọn. Căn bản không có cách nào đảm nhiệm phong ma người cầm lái. Khô lâu đảo bên kia có ma thú A. Đã nghe ngươi nói nơi đó đều khô lâu. Chẳng phải là muốn bên trên phong nguyệt đại lục mới có cơ hội tiếp tục đi săn. Dạng này còn không bằng để cho ta trở về đảo ác ma. Chỉ ít còn có thể rèn luyện một chút những hài tử này. Bát Tỉnh, vừa rồi ta đã đo đạc qua. Con kia tọa long đầu cảm giác phạm vi sẽ không vượt qua 500 cây số. Chúng ta sau đó có thể chạy xa một điểm đi đi săn. Chỉ cần không đi đụng loại kia bách túc thủy mẫu. Hẳn là liền không có vấn đề. Giờ Bát Tỉnh chân phù quên đi không nhanh. Đi theo ta cùng đi gặp Phỉ Ti Hy Nhĩ. Rách cũng không biết tung tích. Chẳng qua hắn cũng không cần đến ta đến quải niệm. Quả nhiên như ta dự liệu, Phỉ Ti Hy Nhĩ đầu tiên rất là tán dương chiến công của ta. Sau đó liền đem đã thành lập truyền tống ma pháp trận sự tình hướng mọi người tuyên bố. Tiếp xuống chính là kế hoạch như thế nào để mọi người rút lui đi Tam Phân Đảo. Truyền tống ma pháp trận mặc dù thuận tiện, nhưng quy mô có hạn. Một lần chỉ có thể truyền tống 3-4 người. Trong một khoảng thời gian truyền tống số lần có hạn, vượt qua phụ tải truyền tống ma pháp trận liền sẽ không ổn định. Có thể là mục đích xuất hiện sai lầm, cũng có khả năng đem truyền tống vật phẩm mất đi tại thời không trong hành lang. Hậu quả không ai có thể đoán trước. Hiện tại trên thuyền ước chừng có 1.500-600 người. Mỗi lần truyền 3 người, một nhiều nhất thiên có thể truyền 20 lần. Không sai biệt lắm muốn chừng một tháng mới có thể đem hết thảy mọi người rút lui. Trải qua ngắn ngủi hiệp thương, Phỉ Ti Hy Nhĩ sẽ mang theo thương binh đi trước. Sau đó là phong ma cốt cán lực lượng. Tiếp xuống mới là phụ thuộc vào phong ma dòng binh đoàn thành viên vòng ngoài. Ta cùng Lang Vương, Bát Tỉnh chân phù sung phong nhận việc muốn lưu lại bọc hậu. Phỉ Ti Hy Nhĩ lại lần nữa biểu thị ra tán thưởng. Chúng ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Thành viên vòng ngoài đã bị chia cắt xong. Phong ma tổ chức đã khổng lồ một vòng. Mặc dù còn không có triệt để chỉnh hợp. Nhưng lực ngưng tụ đã so trước kia mạnh hơn nhiều. Trong hội nghị, Phỉ Ti Hy Nhĩ vô tình hay cố ý đem Tam Phân Đảo đúng trong hiện thực hòn đảo cho không để ý đến. Chỉ dùng một tòa trung chuyển hòn đảo một câu mang qua. Ta đương nhiên đúng lựa chọn bảo trì im miệng không nói. Đổi ta tám thành cũng biết làm như vậy. Khi Phỉ Ti Hy Nhĩ tuyên bố sau khi tan họp, mỹ thụ huấn luyện viên lại tìm tới ta. So ta mới vừa lên du thuyền lúc đó, Mỹ Thụ khí sắc rõ ràng đã khá nhiều. Cũng không biết đúng trên thuyền có trị liệu thủ đoạn. Vẫn là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng mở miệng nói. Vương Lân, ngươi sau khi đi ta làm quyết định, để Yến Thiên Hồng đời chức vị của ngươi. Đã ngươi trở về, ta cảm thấy vẫn là phải giao phó ngươi tương ứng địa vị. Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân đã nói với ta, nếu như ngươi nguyện ý, có thể tại hậu cần bộ bộ trưởng cùng tác chiến bộ phó bộ trưởng ở giữa tùy ý tuyển một vị trí. Cái gì? Tề Cách Na hy sinh rồi sao? Không có. Hy sinh chính là tác chiến bộ bộ trưởng. Cho nên Tề Cách Na được đề thăng nửa cấp. Không qua đi cần bộ hai vị bộ trưởng đều đã anh dũng hy sinh. Ta lập tức trầm mặc lại. Bộ trưởng hậu cần Sena cùng ta náo qua không quá vui sướng. Phó bộ trưởng đúng cái tương đối hòa ái dễ gần mập mạp. Mặc dù không có quá nhiều giao tình. Nhưng nghe nói bọn họ bỏ mình. Ta còn là có chút dầu dĩ. Ta còn là tại hậu cần bộ. Bộ trưởng dù sao cũng so phó chức tốt. Mỹ Thụ cười phi thường vũ mị. Nhưng giọng nói rất xin lỗi. Có lỗi với Vương Lân. Bộ hậu cần cấp dưới 3 cái chiến đội. Đã toàn bộ chiến tử. Chẳng qua đồng bạn của ngươi không ít. Cũng không quá quan tâm vấn đề này. Đáng chết. Ta lại có thể nói cái gì? Không phải có kém như vậy cách. Làm sao lại đem bộ trưởng cùng phó bộ trưởng đặt chung một chỗ để cho ta chọn? Phong ma dòng binh đoàn cây đổ khỉ không tiêu tan. Tiềm lực còn chưa thấy ngọn nguồn. Mặc dù ta không quan tâm tăng lên chức vụ. Nhưng có thể cùng phong ma bảo trì quan hệ tốt đẹp. Là phi thường có cần phải. Làm cho bốn bề thọ địch. Khắp nơi là địch nhân. Nhìn uy phong. Trên thực tế là rất đứa ngốc hành vi. Mỹ Thụ huấn luyện viên. Chúng ta thật lâu đều không thấy. Muốn hay không ban đêm cùng một chỗ tâm sự. Ta dùng trưng cầu giọng nói. Trên tay nhưng rất hào phóng trước nắm ở Mỹ Thụ huấn luyện viên eo nhỏ nhắn. Lilith không, ban đêm sẽ rất nhàm chán. Ta cũng không sợ Mỹ Thụ huấn luyện viên cự tuyệt. Thời không thủ tự sĩ năng lực trăm lần không sót một. Kết quả ta đã biết. Kém chính là quá trình thôi. Mỹ Thụ nở nụ cười xinh đẹp. Bất động thanh sắc đem đầu ngón tay vuốt lên mu bàn tay của ta. Ôn nhu nói. Chúng ta trò chuyện thứ gì đâu. Ta tại nhiều như vậy thời gian trong mạo hiểm. Sâu sắc cảm giác được tri thức trọng yếu tính. Lúc trước ngũ môn chương trình học ta chỉ hoàn thành 2 môn. Còn có 3 môn hy vọng huấn luyện viên có thể tiếp tục không tiếc dạy bảo. Ai? Lần này tại trên đảo Ác Ma. Ta nhiều lần trải qua sinh tử một đường nguy cơ. Nếu như lúc trước không phải chiến tranh bộc phát. Ta tại ngài nơi này hoàn thành chương trình học. Nhất định sẽ không gây như thế đầy bụi đất. Mỹ Thụ che miệng mà cười. Người lẫn vào còn tính là đầy bụi đất. Chúng ta những phong ma dòng binh đoàn này lão nhân thì càng không đất dung thân. Chẳng qua những khóa này trình tựa hồ cũng không vội tại nhất thời. Vì cái gì nhất định phải đêm nay bắt đầu. Ngày mai ngươi muốn đi à? Cơ hội chỉ này một lần. Tin tưởng huấn luyện viên cũng sẽ không bỏ qua nhân sinh thời gian tốt đẹp nhất. Chưa xong còn tiếp. Tử vong chi hải tư liệu. Đều sông sáo vùng biển này cửu tử nhất sinh người sống sót lưu lại vụn vặt. Ta cũng không có cách nào biết vì cái gì tọa long đầu sẽ tùy tiện cho phép chúng ta thông qua. Chẳng qua vùng biển này dị thường nguy hiểm. Ta cũng không muốn tại trên mặt lưu lại xuống dưới. Lôi kéo trên Yến Thiên Hồng Hoàng Kim No Princess. Người trên thuyền hầu như đều ra quan sát tọa long đầu. Cũng nghe đến ta cùng nó đàm phán. Sắc mặt Phỉ Ti Hy Nhĩ có chút tái nhợt. Nhưng khí độ nhưng như cũ không giảm. Đối với ta lộ ra tán dương mỉm cười nói. Vương Lân, làm tốt, người cùng Yến Thiên Hồng cùng đi. Chúng ta phải thương lượng một chút hướng đi sau này. Nương theo tại Phỉ Ti Hy Nhĩ bên người đại. Nhân Mỹ Thụ huấn luyện viên hướng ta khẽ vuốt cằm. Đi theo Phỉ Ti Hy Nhĩ đi đầu một bước. Lang Vương bên người lại thêm ra đến 2 cái Mỹ nữ tóc vàng. Nhìn hắn rất hài lòng dáng vẻ. Hẳn là có chút khoái hoạt. Ngược lại Bát Tỉnh Chân Phu có chút không thích nói. Bộ dạng này chúng ta liền không có cách nào đi săn. Lúc nào mới có thể gom góp ta bộ hạ liệp thú. Ta nhún nhún vai nói.